Thương trường đại chiến, quyển 4, góc truyện audio.com, không thể không thừa nhận, việc Lục Thiếu Hoa đang đối với Phượng Hoàng tìm kiếm là một sai lầm lớn, sai lầm này không phải là Lục Thiếu Hoa suy xét không chu toàn, mà là Lục Thiếu Hoa tính toán nhầm thời gian, đúng vậy, còn nhớ năm ngoái lúc Lục Thiếu Hoa tạo ra Vương quốc Internet nói qua với những người dưới, các anh có là thời gian để nghiên cứu ra một công cụ tìm kiếm, thời gian này là 2 năm. Lúc ấy, cách nghĩ của Lục Thiếu Hoa trong lúc Baidu chưa xuất hiện đẩy ra thị trường trước mà Baidu xuất hiện là tháng 1 tháng 2, Lục Thiếu Hoa lúc ấy lại hạ lệnh là năm 1989, vừa tròn 2 năm, nhưng Lục Thiếu Hoa lại quên là Google xuất hiện sớm hơn Baidu. Cũng chính là không để ý Google là một năm là xuất hiện, cho nên Lục Thiếu Hoa chỉ hạ lệnh cho bên dưới là chỉ nghiên cứu ra bản tiếng Trung mà không ra bản nhiều ngôn ngữ, giờ bỗng nhìn lại, mới phát hiện, hóa ra Google đã có rồi, mới khiến cho Lục Thiếu Hoa vội vội vàng vàng cho nghiên cứu ra bản nhiều ngôn ngữ. May là nhân viên không khiến cho Lục Thiếu Hoa thất vọng, bọn họ mất không đến một năm đã cho ra được bản tìm kiếm, chỉ cần bổ sung thêm một chút là có thể cho ra thị trường rồi, mặc dù có chút cầu thả, nhưng Lục Thiếu Hoa không cảm thấy cái này có gì không tốt. Trung tâm được hoàn thiện còn về phần khác đã không còn quan trọng, có thể vừa hoạt động vừa nâng cấp. Cái tìm kiếm đó không phải như này, Google ở tương lai là như này, Baidu cũng như này, đều là từng bước một. Lục Thiếu Hoa rõ ràng là cũng dùng hình thức hoạt động này, cho nên hắn mới cảm thấy là muộn quá, nghiên cứu ra bản nhiều ngôn ngữ cũng là không quá khó, chỉ cần sửa một chút số liệu. Sau đó do tập đoàn Phượng Hoàng vận hành, hoàn toàn có thể cùng lúc cho ra nhiều quốc gia. Không biết vì sao bù lại sai lầm của chính mình hay là cái gì, Lục Thiếu Hoa lúc hạ lệnh nghiên cứu ra bản nhiều ngôn ngữ còn áp dụng hạn thời gian, chỉ cho bên dưới thời gian 2 tháng sau bọn họ bắt buộc có bản có ngôn ngữ của 4 quốc gia trở lên. Đồng thời, sau khi gọi điện thoại xong, Lục Thiếu Hoa cũng gọi riêng cho Hứa Gia Thụy một cuộc điện thoại, để cho công ty Phượng Hoàng ở nước ngoài dành cho công cụ tìm kiếm Phượng Hoàng một vị trí chuẩn bị cho Phượng Hoàng tìm kiếm chiếm giữ. Tập đoàn Phượng Hoàng đã sớm không là tập đoàn Phượng Hoàng như trước kia rồi, tập đoàn Phượng Hoàng trước kia giới hạn ở 2 nơi Hồng Kông và Đại Lục từ lúc Lục Thiếu Hoa theo Liên Xô bắt đầu làm nhà buôn, Phượng Hoàng kinh doanh liền dần dần mở ra, bắt đầu khai thác thị trường nước ngoài. Khai thác thị trường nước ngoài không phải là chỉ đem hàng hóa là được, có lẽ vừa mới bắt đầu vì giảm nhẹ có thể làm như vậy, nhưng về sau, Lục Thiếu Hoa tăng vốn đầu tư vào công ty tiêu thụ Phượng Hoàng, hiện nay công ty nhánh của công ty tiêu thụ Phượng Hoàng ở nước ngoài đã trải rộng các nơi trên thế giới. Chi nhánh công ty ở nước ngoài không thể không đề đến tính cách của Lục Thiếu Hoa một chút. Tính cách của Lục Thiếu Hoa là loại người thích có được quyền tự chủ, cho nên mỗi khi thành lập một công ty, Lục Thiếu Hoa đều sẽ yêu cầu Hứa Gia Thụy lấy một miếng đất tự xây tòa nhà, nếu thật sự không có cách nào khác liền mua trụ sở làm việc. Chính là vì chi nhánh công ty tiêu thụ Phượng Hoàng ở nước ngoài đều có tòa trụ sở, cái này mới đưa đến khi khai thác. Thị trường nước ngoài, Lục Thiếu Hoa đặc biệt đầu tư căn cứ theo thống kê của Lục Thiếu Hoa về sau, chỉ riêng lúc khai thác thị trường nước ngoài, Lục Thiếu Hoa đầu tư vào công ty tiêu thụ Phượng Hoàng vượt qua $1,500. Cái này hoàn toàn có thể tính được, riêng khoản tiền chuyển khoản đã không dưới $1,000 tỷ, còn có tiền trên sổ sách $1,500 tỷ còn là đại khái, nếu tính toán tỉ mỉ tuyệt đối không ngừng ở con số này. Hiện nay tốt rồi, kỳ đầu đầu tư rốt cục đã vượt lên được, công cụ tìm kiếm Phượng Hoàng phải tiến quân thị trường toàn cầu, mỗi một quốc gia đều cần phải tạo ra một hệ điều hành, thế mới không sợ không có chỗ để, cũng không lo công ty nhánh của tìm kiếm Phượng Hoàng không có trụ sở. Còn về Hứa Gia Thụy, anh ta hiện nay ngồi ổn định ở ghế Tổng Giám đốc công ty tiêu thụ Phượng Hoàng, địa vị cùng với mấy người Lưu Minh Chương là gần như nhau, chỉ đứng sau Tần Tịch Thần và Lục Thiếu Hoa, ở giới thương gia có ảnh hưởng rất lớn, nhưng lúc đối mặt với Lục Thiếu Hoa, Hứa Gia Thụy thu hồi lại hoàn toàn cái gọi là địa vị của anh ta, hoàn toàn là một cấp dưới. Cũng đúng, sở dĩ Hứa Gia Thụy có được ngày hôm nay hoàn toàn là do Lục Thiếu Hoa cho hắn, có thể nói như vậy, nếu không có Lục Thiếu Hoa, thì không có Hứa Gia Thụy của ngày hôm nay, nếu lúc đó Lục Thiếu Hoa không đỡ hắn lên chức vị tổng giám đốc của công ty tiêu thụ Phượng Hoàng, sợ rằng anh ta Hứa Gia Thụy vẫn làm chủ quản của một công ty nhỏ. Huống chi hiện nay Lục Thiếu Hoa hạ lệnh hoàn toàn là vì phát triển của tập đoàn Phượng Hoàng, Hứa Gia Thụy không bằng mặt cũng phải bằng lòng, dốc tâm dốc sức đi. Làm, và còn bảo đảm với Lục Thiếu Hoa, chỉ cần cho anh ta thời gian 2 tháng, anh ta có thể xử lý một cách thỏa đáng. Không thể phủ nhận, Hứa Gia Thụy là một người rất có năng lực, bằng không anh ta đã không thể ngồi ổn ở chức tổng giám đốc công ty tiêu thụ Phượng Hoàng, cho nên, khi anh cam đoan, Lục Thiếu Hoa rất tin tưởng không có nghi ngờ, Lục Thiếu Hoa biết anh ta có thể làm được. 2 tháng, trong 2 tháng Hứa Gia Thụy sẽ làm xong mọi thứ, công cụ tìm kiếm Phượng Hoàng cũng sẽ trong thời gian 2 tháng nghiên cứu cho ra bản có 4 ngôn ngữ trở lên, vừa lúc có thể cho ra thị trường, cho công cụ tìm kiếm Phượng Hoàng chính thức hoạt động, lúc thời gian vừa vặn, Lục Thiếu Hoa cũng vui không ngớt. tuy nhiên vui vẻ cũng chỉ một chút, Lục Thiếu Hoa lại suy nghĩ xem có còn việc gì hắn xem nhẹ không? Rất nhiều việc hắn xem nhẹ, ví dụ, như phần mềm diệt virus Phượng Hoàng, Lục Thiếu Hoa chỉ ra lệnh viết ra bản tiếng Trung, nhưng tình hình này, xem ra phải viết ra nhiều loại ngôn ngữ rồi. Không có do dự, Lục Thiếu Hoa nghĩ đến thời điểm ấy liền gọi điện thoại cho người phụ trách an toàn Phượng Hoàng, lệnh bắt tay vào làm khi bản nhiều ngôn ngữ vận hành cho ra thị trường. Đồng thời, Lục Thiếu Hoa cũng hiểu rõ, phần mềm diệt virus này thời gian chính thức thu phí không dài, vài năm sau, hắn sẽ cho phần mềm diệt virus này cũng hoạt động với hệ điều hành Phượng Hoàng, miễn phí đưa vào hoạt động. Phần mềm diệt virus nói lên một đoạn, nhưng cũng không có nghĩa là Lục Thiếu Hoa nhẹ nhõm, giống phần mềm văn phòng Lục Thiếu Hoa dự định đẩy ra thị trường toàn cầu, Lục Thiếu Hoa đã lệnh cho bên dưới bắt tay vào nghiên cứu ra bản nhiều ngôn ngữ, dự định cho ra một cái đầy đủ, đẩy ra thị trường toàn cầu. Có lẽ có người biết được dã tâm của Lục Thiếu Hoa sẽ không thể tin nổi, nhưng nghĩ một chút về lập trường của Lục Thiếu Hoa thì sẽ cảm thấy là hợp lý. Nguyên nhân không phải hắn, Lục Thiếu Hoa có năng lực này, hắn cũng là có bản chất. Năng lực, cái gì gọi là năng lực đây? Lục Thiếu Hoa có tập đoàn Phượng Hoàng, tập đoàn lừng lẫy tiếng tăm thế giới tồn tại, lại có những sản phẩm hàng đầu, mỗi lúc cho ra sản phẩm mới đều có in dấu đại diện, đó là nguồn ưu thế của Lục Thiếu Hoa. Thử hỏi một chút, một tinh phẩm của một sản phẩm, sẽ không có người cần, không có người sử dụng không? Hiển nhiên là không có khả năng, hơn nữa sức ảnh hưởng của tập đoàn Phượng Hoàng và việc chiếm lĩnh thị phần nước ngoài, không khó tưởng tượng, chỉ cần Lục Thiếu Hoa đem hết toàn lực ra. Tất sẽ thành công, quan trọng hơn là, Lục Thiếu Hoa là một người tái sinh lại, hắn tuy rằng không tham dự vào nghiên cứu mỗi loại sản phẩm, nhưng lúc khai phá ra một loại sản phẩm, Lục Thiếu Hoa đều đem phương hướng phát hiện và công năng bắt buộc nhất nhất liệt ra, cái này làm cho sản phẩm của tập đoàn Phượng Hoàng hoàn toàn mới, có được sức cạnh tranh hùng mạnh. Có lực cạnh tranh, lại có tập đoàn Phượng Hoàng mạnh mẽ mở rộng, đạt được thành công chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, cho nên, cho dù là Lục Thiếu Hoa làm ra một vật trang sức nhỏ, chỉ cần hắn muốn, hắn ta có thể đem vật trang sức nhỏ này bán đi khắp nơi trên toàn cầu. Còn về tư chất, vậy càng không cần nói rồi, Lục Thiếu Hoa có mạng lưới quan hệ cực lớn, cộng thêm tài lực của tập đoàn Phượng Hoàng không dễ xem thường, không khách khí nói một câu, ngoại trừ. Gia tộc từ xưa ra, hiện nay giới thương gia giàu có tiếng tăm lẫy lừng đều không thể so sánh với Lục Thiếu Hoa. Người sáng lập ra công ty Microsoft có đủ tiền sao? Ở thời điểm tương lai, Microsoft là công ty đứng nhất toàn cầu, người sáng lập ra nó là Bill Gates là người giàu thứ nhất, nhưng là người giàu nhất thật sự là không được tốt lắm, gia thế chỉ không tới tỷ đô la Mỹ mà thôi. Cái gì, tỷ đô la Mỹ, hơn nữa còn phải đợi đến 2 năm mới đạt được, trái lại tài sản của Lục Thiếu Hoa, tài sản của hắn đã đột phá đến 100 tỷ đô la Mỹ rồi, nếu cho Lục Thiếu Hoa thêm vài năm nữa, tới thời gian 2 năm, tài sản của Lục Thiếu Hoa sẽ là bao nhiêu? Lục Thiếu Hoa cũng không có biện pháp đoán ra tài của hắn sau 2 năm nữa là bao nhiêu, nhưng có một điểm Lục Thiếu Hoa có thể khẳng định, đó là sau 2 năm, tài sản của bắn so với hiện nay gấp 100 lần thậm chí là 1000 lần không ngừng. Khoa trương không? Đúng vậy, rất khoa trương. Nhưng Lục Thiếu Hoa cũng không cho là như vậy, kinh tế thế giới đang phát triển với vận tốc như bay, đặc biệt là nước Mỹ, một ngày một thang bậc. Nhưng mà phát triển nhanh đồng thời kinh tế của Mỹ cũng tồn tại hiểm họa ngầm nghiêm trọng. 2008, khủng hoảng tài chính thế giới bùng nổ, mồi lửa chính là Mỹ, do kinh tế Mỹ sụp đổ, mới tạo ra một cơn lốc tài chính toàn cầu chưa từng có từ xưa đến nay. Điểm mạnh của Lục Thiếu Hoa là cái gì? Điểm mạnh của hắn là biết trước được tương lai, kinh tế Mỹ sụp đổ, thị trường chứng khoán giảm mạnh, đó là cơ hội của Lục Thiếu Hoa, còn nữa, các nước liên minh châu Âu trong trận khủng hoảng đó cũng tổn thất nghiêm trọng, cái đó là cơ hội của Lục Thiếu Hoa. 1. Cuộc khủng hoảng chứng khoán khiến Nhật Bản tổn thất 200 tỷ đô la Mỹ, mà Mỹ một quốc gia phát triển nhất toàn cầu bùng nổ khủng hoảng tài chính, thổ quét toàn cầu, thử hỏi tổn thất sẽ ít sao? Tuy nói sau khi bùng nổ cơn lốc tài chính, có người thống kê nói cơn lốc tài chính này toàn cầu tổn hại 100 tỷ đô la Mỹ, nhưng Lục Thiếu Hoa không cho là như vậy, nếu tính ra, mãi sẽ không dừng lại ở con số này, có khả năng là 10 lần, cũng có khả năng là gấp 100 lần, tổn thất cụ thể là không thể tính ra. Lục Thiếu Hoa mò tiền trong ngành tài chính này có tiếng là chuyên gia, lại biết được số liệu tương lai, Lục Thiếu Hoa làm sao có thể không mò một phen đặc biệt lớn đây. Trừ ý tưởng lần đó ra của Lục Thiếu Hoa, kế hoạch dầu mỏ của hắn mới là quan trọng nhất, một khi kế hoạch dầu mỏ của hắn thành công, khống chế được dầu mỏ, như vậy trong đó Lục Thiếu Hoa kiếm được bao nhiêu tiền? Không có người nào có thể dự tính được, ngay cả bản thân Lục Thiếu Hoa cũng không thể dự tính được có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Cách chương.